Thập điện chiến tôn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường Lâm Mao chờ ông lão đến nhà Triệu, trên một tảng đá ven biển ở Vận Thành, Gang Long đang báo cáo cho Lăng Thiên chuyện xảy ra sáng nay. Lăng Thiên hướng mặt ra biển, dưới chân sóng cuồn cuộn, Cương Long cung kính đứng bên cạnh hắn. Đại tướng, chị dâu của tôi đã thất bại trong cuộc phỏng vấn xin việc 3 lần liên tiếp. Họ đều, xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên nhìn về phía xa sóng cuồn cuộn nói, họ đều xúc phạm chị dâu tôi, nói rằng chị ấy cưới một kẻ Hiba PD, M sẽ mang lại tiếng xấu cho công ty và sẽ không được tuyển dụng. Nghe xong, trong mắt Lăng Thiên tỏa ra một tia lạnh lùng. Tuy nhiên, điều này cũng nằm trong dự đoán của anh, nếu không, nếu nhà họ Lâm cố gắng hết sức để chọn con rể, chọn anh làm tù nhân, nếu không thành công thì chẳng phải là lãng phí công sức sao? Họ đuổi vợ ra khỏi nhà, khiến cô không thể tìm được việc làm bên ngoài, đẩy cô vào ngõ cụt. Người nhà họ Lâm đều độc hơn rắn bỏ cạp. Thấy Lăng Thiên không nói gì, Gang Long lại nói, tướng quân, doanh nghiệp Isis của ngài đúng lúc đang xây dựng dây chuyền sản xuất ở Vận Thành. Sao ngài không để chị dâu tôi? Gang Long thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nếu không phải lời nói của Lăng Thiên ngăn cản hắn hành động thiếu suy nghĩ, hắn ước gì bây giờ có thể quét sạch từng công ty đã xúc phạm chị dâu mình, để chúng sẽ bị xóa sổ. Bất quá, Lăng Thiên xua tay nói, đừng cho chị dâu ngươi tới công ty của ta, ta muốn nàng tới công ty của Lâm, ta muốn nhà họ Lâm mời nàng về, nhưng... Gang Long cau mày, cảm thấy lo lắng. Lăng Thiên đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Gang Long, tiếp tục nói, chị dâu của ngươi nhất định là người có cá tính mạnh mẽ, chúng ta hãy sắp xếp cho cô ấy một công việc. Điều này sẽ khiến cô ấy cảm thấy việc đó nằm trong tầm tay và là một loại từ thiện. Cô ấy sẽ không làm như vậy. Ngoài ra, doanh nghiệp của Lin được xây dựng bởi sự chăm chỉ của chị dâu bạn trong những năm qua. Thật đáng tiếc khi nó được giao cho những con sói mắt trắng của nhà Lin và điều đó không công bằng với bạn chị dâu. Cương Long nghe Lăng Thiên nói, mím môi, khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói. Tướng quân! Nhưng Lâm gia hình như không có ý định mời chị dâu về. Doanh nghiệp của Lin, họ vừa đến nhà trao, bọn họ sẽ mời ngươi. Lăng Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía biển nói, trong 5 năm quân ngũ, hắn đã chinh phục được rất nhiều cao thủ tự xưng là vô song, sao có thể không đối phó được Lâm gia. Có một từ để diễn tả suy nghĩ của anh lúc này, chơi hết mình để có được. Đơn giản dạy cho những người này một bài học thì quá dễ dàng đối với họ. Hắn sẽ đối xử với họ như họ đã làm. Hãy để nhà Lin phải trả giá đắt. Được rồi, cậu về trước đi. Từ trong bóng tối quan sát xem chị dâu của cậu sẽ không gặp nguy hiểm gì. Về phần phỏng vấn xin việc của cô ấy, cứ để mọi chuyện diễn ra theo quy luật. Cô ấy quá tốt bụng, hãy để cô ấy cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện. Sự ấm áp của thế giới này không tệ. Vâng, thưa tướng quân. Gang Long lập tức đứng thẳng người và chào. Vừa quay người rời đi, Gang Long lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng nói. Nhân tiện, tướng quân, tin tức từ Gang Bao nói rằng khi anh ấy đang điều tra vụ việc 5 năm trước, anh ấy đã vô tình phát hiện ra A Cảnh khổng lồ với địa vị nổi bật. Để hắn tiếp tục điều tra, bất kể là ai, hãy điều tra thật kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không đủ nhân lực, chúng ta sẽ điều động thêm người giúp đỡ hắn. Ta đã sắp xếp để Cương Lãng hỗ trợ hắn, Anh Lâm đây đã xuống xe, Lâm Mao đích thân mở cửa xe cho anh, sau đó nắm tay anh bước vào nhà Triệu. Trước mặt ông lão, ông luôn tỏ ra rất hiếu khách. Ngươi tìm ai? Quản gia đi tới hỏi. Tôi đang tìm anh Trao từ gia đình bạn. Anh có hẹn à? Ừ, đúng rồi, chúng ta vừa rồi hẹn gặp qua điện thoại vào lúc này. Lâm Tiên Sinh nhanh chóng thấp giọng nói. Người trước mặt tuy rằng chỉ là quản gia nhà họ Triệu nhưng ông Lâm cũng không dám có chút kiêu ngạo nào. Trong lòng ông biết nhà họ Triệu có địa vị cao hơn nhà họ Lâm rất nhiều, ông không thể đủ khả năng để xúc phạm ngay cả một quản gia. Vậy thì theo tôi tới phòng khách, quản gia thản nhiên nói. Quản gia bình thường trông nom mọi người và giải quyết công việc, không dùng vẻ mặt nồng hậu chào hỏi người thường mà lại có thái độ lạnh lùng, thờ ơ, vậy tôi xin lỗi. Lâm Tiên Sinh nhanh chóng cười nói, vừa đi, Lâm Tiên Sinh nhìn trái nhìn phải, trong lòng thở dài, biệt thự này, sân này. Thậm chí cả nhà vệ sinh bên ngoài đều được xây dựng sang trọng như vậy, thực sự tốt hơn nhà họ Lâm rất nhiều. Hy vọng gia đình Lin có thể đạt được tầm cao này trong tương lai. Cô vào không được, đợi ở bên ngoài, đi đến cửa phòng khách. quản gia từ bên ngoài chặn Lâm Mao lại. Lâm Mao mặc dù cảm thấy tủi thân nhưng cũng không dám thở mạnh, vội vàng cúi đầu nói. Được rồi, tôi ở ngoài đợi. Tính kiêu ngạo ngày xưa đã qua từ lâu, trong thâm tâm hắn biết ngay cả trước mặt người hầu như nhà họ Triệu, hắn cũng chẳng là gì cả. Ông, Triệu, tôi đã bắt ông phải đợi. Vừa bước vào phòng khách, ông liền úp bộ mặt già nua xuống và nịnh nọt Triệu Thủ Minh. Tôi không có gì để đưa cho ông Triệu, cái bình tráng men này là chuyện cũ tôi đã giữ nhiều năm, xin Triệu tiên sinh đừng ghét bỏ. Triệu Thủ Minh cười, Lâm gia chủ, xin khách khí. Triệu Thủ Minh cầm lấy bình men sau đó đặt sang một bên, hiển nhiên hắn không coi trọng chuyện như vậy. Quản gia, pha trà cho Lâm gia chủ. Sau đó hắn quay người lại hỏi, Lâm sư phụ, không biết hôm nay ngài tới gặp ta làm gì? Triệu tiên sinh, cảm ơn ngày hôm qua ngươi đã cứu cháu gái của ta ra khỏi ngục. Kỳ thực đây là Lâm gia chúng ta hiểu lầm tiểu sơ. Nghe vậy, Cha Su Minh lập tức cau mày. Lin Ruo Khu đã được giải cứu ngày hôm qua. Điều này làm anh ngạc nhiên. Ngày hôm qua, vợ chồng Từ Hối cùng Lâm Sơn đích thân đến tìm hắn cầu cứu, nhờ hắn giúp cứu Lâm Nhược Sơ. Mặc dù hắn đồng ý, nhưng hắn không cứu người. Đây không phải chuyện nhỏ, cũng không phải chuyện gì to tát. Anh ấy có thể giải quyết, anh ấy phải nhờ bố anh ấy ra mặt. Tuy nhiên, bố anh ấy bận việc công ty nên không có thời gian để quan tâm đờ ến những vấn đề này. Hôm qua khi anh ấy gọi điện, anh ấy đã bị bố mắng. Ăn cơm xong, hôm nay hắn đang lo lắng làm sao giải thích chuyện này với Từ Hối thì gia chủ Lâm gia lại đến cảm ơn hắn. Và anh ta cũng đã phạm sai lầm và nhầm anh ta là người giải cứu Lin Ruo Khu. Đã có chuyện tốt như vậy, sao lại không nhận? Lâm sư phụ, ta nghĩ tới là cái gì? Cứu tiểu sơ chỉ là chuyện đơn giản, ngươi không cần khách khí như vậy. Nhìn, chẳng trách đó lại là nhà họ Triệu. Trong mắt người khác, đây là chuyện bình thường và tầm thường. Ông Lâm nghe Triệu Thủ Minh nói, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Triệu, việc Tiểu Chu bị bắt là lỗi của nhà họ Lâm chúng ta. Tất cả đều là do chúng tôi đã lén lút cướp ông Triệu. Số tiền khổng lồ 10 triệu mà cô ta đứng tên quyên góp cho Tiểu Chu được dùng làm tiền để cô ta biển thủ công việc kinh doanh của gia đình. Khi đó, chúng tôi đã hỏi cô ta về nguồn gốc của số tiền, nhưng cô ta không thể nói cho chúng tôi biết nên cuối cùng cô ta đã bị loại. Bị bắt, ông Triệu thật chu đáo, thế mà nhà họ Lâm của chúng ta vẫn. Hai, tôi thấy xấu hổ thay cho nhà họ Lâm của chúng ta. Ông Lin giả vờ xấu hổ cho đến cuối cùng. Tất nhiên, đây chỉ là màn trình diễn mà anh ấy thể hiện với Cao Su Minh, chỉ vì anh ấy lo lắng Cao Su Minh sẽ trách móc mình. Nếu không, nếu anh ta tức giận và trả thù doanh nghiệp của gia đình Lin, cả gia đình họ sẽ thực sự tan vỡ. Tuy nhiên, vào lúc này, Cao Su Minh cảm thấy choáng váng sau khi nghe những gì anh ta nói. Gia đình Lin tin rằng số tiền bí ẩn 10 triệu là do anh ta đưa cho Lin Ruo Khu. Vị anh hùng nào đã làm việc thiện mà không để lại tên tuổi, nhất quyết cho mình cơ hội nhận được món quà lớn. Cao Su Minh tràn ngập niềm vui, Lâm gia gia trưởng đã biết rồi, ta cũng sẽ không giấu giếm, ta đã lén lút chuyển số tiền khổng lồ 10 triệu vào tài khoản của tiểu sơ. Sau khi mọi chuyện đã ổn định, anh Lin mở miệng nói. Anh Triệu, tôi không biết anh theo đuổi Tiểu Chu cũng chưa từng nói cho tôi biết chuyện này. Sau sự việc 5 năm trước. Anh đã biết danh tiếng của cô ấy, ở thành phố Hồng Kông cũng rất nổi tiếng. Tôi không nỡ nhìn cô ấy đau khổ nên tôi vội vàng tìm cho cô ấy làm chồng. Nếu biết anh Triệu yêu Tiểu Chu sâu sắc như vậy, tôi sẽ không hứa hẹn cô ấy với bất kỳ ai khác. Tôi luôn giữ thái độ khiêm tốn, Lâm gia chủ không biết rằng tôi bình thường đối với những chuyện này đối với Tiểu Chu. Lời nói của anh Lâm không chê vào đâu được. Triệu Thủ Minh làm sao có thể biết sự thật về việc anh Lâm lựa chọn một người như vậy con rể lần này, và anh ấy nghĩ đó là những gì anh ấy nói. Ông Triệu, dù thế nào đi nữa, những chuyện này đều là lỗi của tôi. Nếu ông Triệu không phiền, tôi hy vọng ông Triệu sẽ cho tôi một cơ hội để thay đổi đường lối. Một cơ hội để thay đổi, đôi mắt của Cao Su Minh lóe lên, và anh nóng lòng muốn biết Master Lin sẽ nói gì tiếp theo. Lâm gia chủ. Lời ngài nói quá phũ phàng, làm chủ gia đình, quan tâm đờ ến hạnh phúc của con cháu, ngài chọn con rể cho hậu bối là chuyện bình thường, xin ngài đừng nói. Bất cứ điều gì về việc sửa chữa sai lầm hoặc phạm sai lầm. Được, đã Triệu tiên sinh đã nói như vậy, ta liền nói đi, ông Lin thẳng giọng nói. Sở dĩ trước đây tôi chọn con rể là vì tôi không biết anh Triệu đang theo đuổi Tiểu Sơ. Bây giờ tôi đã biết, tôi sẽ chủ trì một đám cưới khác và đính hôn với anh. Triệu gửi ông Triệu, cách Trương.